Tử khí Đông Lai, chương 23 giờ 23. Cóc truyện audio.com. Tháng 9 9 trùng cửu, nguyên là lên cao thời gian, ai nghĩ đến hết lần này tới lần khác là mưa gió đại tắc, đành phải trong nhà ăn hoa cúc bánh ngọt. Mang thù đu loại này khí hậu gọi người không vui, Tô Nguyên lại không nói ra được cao hứng. Ở kiếp trước, mẫu thân đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ mẫu thân hào hào, nàng hai ngày trước nhìn thấy, mặt đều nở nang chút, nhìn rất là khỏe mạnh. Nàng cải biến ban đầu kết quả, không còn so đây càng gọi người vui vẻ. Sự tình chính là mừng khấp khởi, ngày hôm đó ăn rất nhiều thứ. Các nô tỳ tất nhiên là không biết ý nghĩ thế này, đầy bụng nghi hoặc. Thải Vi động tác thật nhanh, không bao lâu liền tra ra tiểu cô nương kia là ai, nguyên lai là thoạt đầu đi theo các nàng một nhóm kia tiến đến nô tỳ phụ trách phòng bếp nấu nước. Nghe nói phụ thân là tại người gác cổng người hầu, có lẽ là bị Nguyễn Trực mua được, cho nên hắn tổng có thể thuận lợi mang hộ đến tin tức. Gọi là Sương Hoa A, Tô Nguyên xác nhận. Thải Vi cười nói, đúng thế, Tô Nguyên nhớ kỹ. Thải Vi nhìn xem trong tay nàng một chi thúy ngọc châm, nhịn không được tán dương. Ngọc này thế nước thật tốt, cô nương là muốn tặng cho Văn Huệ cô nương sao? Nàng nhất định sẽ thích. Tô Nguyên cười lên, đưa tới. Người tìm cái đẹp mắt hộp gỗ đàn tử trang. Thải Vi liền đi tìm. Bởi vì đến chiều, Tô Nguyên đi ngưng tụ tập các, ai ngờ hồi trước phi thường khắc khổ luyện chữ Tô Cầm vậy mà không có tới. Nàng kỳ quái hỏi Lưu Yến Biết. Lưu Yến Biết cười nói. Nghe nói có vị Trình phu nhân đến xem nàng. Chân quân sao? Tô Nguyên nhéo nhéo mi, lại không tự chủ được nghĩ đến cốc nương, nàng luôn luôn hoài nghi cùng chân gia có quan hệ, bất quá bằng chân gia vốn liếng, chân lão gia từ danh vọng, chân gia tựa như cũng không cần như thế, dù sao chân bội muốn chọn cái tốt vị hôn phu không khó, lại chân lão phu nhân nhìn xem cũng không phải không thèm nói đạo lý, tội gì muốn làm đến nước này. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trở về viết một phong rất dài tin. Chuyện của kiếp trước còn cùng cốc nương tại Tấn Huyền thân thích có quan hệ, nàng muốn mời Nguyễn Trực tra một chút, chỉ tiếc lão phu nhân không chuẩn giữa bọn hắn thông tin, chính là muốn cái biện pháp khác. Tô gia nhị cô nương trong phòng, lúc này truyền đến một trận đè nén tiếng khóc. Chân quân vừa mới đến, Tô Cẩm liền bổ nhào vào trong ngực nàng khóc lên. Cũng không biết bị ủy khuất gì, chân quân yêu thương khẽ vuốt tóc đen, nói khẽ. Đến cùng làm sao vậy, muốn khóc thành dạng này. Người nói cho ta ai khi dễ ngươi, thật sự là gan lớn. Tô Cẩm chỉ là khóc hồi lâu nói, là Tô Nguyên còn có tổ mẫu. Chân quân kinh ngạc, mẫu thân vậy mà vì tam muội trách cứ ta, ngay trước một đám hạ nhân mặt đem ta đuổi đi ra, ta đều không biết nơi nào sai. Tô Cẩm bôi nước mắt lầm bầm nói, tổ mẫu cho tới bây giờ đều không dạng này, tam muội là cho nàng lão nhân ra ăn thuốc mê, nàng còn cho phụ thân ăn, bọn hắn tất cả đều nối liền cùng nhau khi phụ ta. Gì, ngài nhanh đi nói cho ngoại tổ mẫu một tiếng, bảo nàng đem ta tiếp vào chân gia đi, nơi này ta không muốn ở, giống như nữ nhi giống như nũng nịu hướng chân quân nũng nịu. Chân quân thở dài, đóng cửa lại đến nói chuyện, ngươi luôn luôn không nghe ta, ta trước kia bảo ngươi hảo hảo đối đãi tam cô nương. Ngươi không phải không biết, nàng là bị tiên sư phê mệnh, tương lai lên như diều gặp gió, chính là tỷ tỷ mệnh đều gánh không được, lại ở đâu là ngươi có thể đối phó được. Cái gì tiên sư phê mệnh? Cocchuyenaudio.com. Tô Cẩm cắn môi nói, ta không tin nàng có cái gì tốt số, nàng mẹ đẻ bất quá là cái di nương. Thành âm lớn, trong lòng lại lo sợ không yên, bởi vì trơ mắt nhìn xem Tô Nguyên được lòng người, liền tổ mẫu đều muốn khuynh hướng phía bên kia, còn có Hàn Như Ngộ các nàng cùng nhau ở đây, lại nhất định phải nói chuyện với Tô Nguyên. Người không tin cũng không sao, người xem một chút tỷ phu, hắn cũng không chịu tục huyền. Đường di mẫu thế nào? Tô Cẩm vội hỏi lên chân bội. Trong nhà khóc không phải muốn gả cho tỷ phu, nhưng mẫu thân cũng không có cách nào, cũng không thể nhét mạnh vào Tô gia đến, chân gia gánh không nổi người này, chính là một lần nữa muốn chọn vị hôn phu. Tô Cẩm càng nghe càng buồn bực, bất mãn phụ thân chọn ba lấy bốn. Có lẽ tỷ phu là không muốn cưới người khác, chân bội cười nhạt một tiếng, ta nghe nói Nguyễn công tử trúng cử nữa nha. Tô Thừa Phương khả năng liền là tại chờ đợi ngày này, mới có thể cự tuyệt chân bội, mặc kệ trưởng bối mặt mũi, đợi đến Nguyễn Trực sang năm 3 tháng lại thông qua thi hội, cái kia Nguyễn Trân bị nhắc vì chính thất liền dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Tô Cẩm giật này cả mình, cái gì, ngài nói cái kia Nguyễn Trực trúng cử rồi, cái kia thô lỗ nam nhân, trong túi liền mấy cái hơi tiền liền khó lường nam nhân, lại còn trúng cử rồi. Tô Cẩm quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, âm thầm nghĩ thầm, có lẽ là cho giám khảo đưa tiền tài mua được a, không phải dựa vào chính hắn sao có thể thi đậu, nhiều như vậy học sinh, người ta nhưng là từ nhỏ đã có danh sư dạy bảo, hắn bất quá là cái thấp hèn thương nhân. Tô Cẩm tức giận đến tim thấy đau, chân quân trấn an nói, người không cần dạng này, lại nói như thế nào, hắn cùng Tô gia cũng là có quan hệ thân thích, có lẽ đợi đến sang năm còn muốn nhập sĩ. Cặp Tô Cẩm không vui ôm nàng vào lòng trấn an. Không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, có đôi khi muốn thuận thế mà làm, người một cái tiểu cô nương có thể làm cái gì, không bằng thoải mái tinh thần, phục cái mềm. Giờ khắc này, Tô Cẩm đều tình nguyện chân quân hôm nay không được qua đây, tâm tình của nàng vô cùng kém. Chẳng lẽ cái kia tiên sư nói đến đều là thật? Tô Nguyên sinh ra tới về sau, Nguyễn gia liền bắt đầu vận chuyển, sinh ý phát triển không ngừng không nói, lại tại kinh đô định cư, Nguyễn Chân đến phụ thân thích có thai, bây giờ Nguyễn Trực thế mà còn trúng cử, đợi đến hắn thật làm quan, Nguyễn gia liền là quan lại nhà. Tô Cẩm càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, Chân quân rời đi thời điểm đã là trạng vạng tối, Thải Vi thấp giọng cùng Tô Nguyên nói. Tựa như nói thật lâu lời nói, nghe nói tam cô nương đưa Trình phu nhân lúc đi ra con mắt đều đỏ. Sự tình gì muốn khóc thành dạng này? Tô Nguyên dò xét Thải Vi một chút, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Không giống Bảo Thúy, nàng cũng sẽ nói Tô Cẩm tình hình gần đây, nhưng Bảo Thúy sẽ nói rất nhiều chửi bới Tô Cẩm, đến đòi Tô Nguyên niềm vui, Thải Vi lại là chỉ nói sự tình, không đề cập tới tốt xấu, chỉ một điểm này, lộ rõ cao thấp. Thải Vi trả lời, nô tỳ cùng Hồng Hạnh là cùng cái trên làng ra, Hồng Hạnh là nhị cô nương trong viện thô làm nha hoàn, có đôi khi đụng vào nhau, sẽ nói vài lời. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, Tô Nguyên cũng liền theo Thải Vi kiếp trước bên cạnh mình Bảo Thúy chẳng phải đi Tô Cẩm nơi đó sao? Nàng vẫy tay gọi Thải Vi cúi đầu xuống, cocchuyenaudio.com, mấy ngày nữa đi hoa sen hẻm ta sẽ cho ngươi đi Lý Ký cửa hàng mua móng ngựa bánh ngọt, ngươi nhớ kỹ thừa dịp cái này công phu đem thư đưa đi Nguyễn gia, thuận tiện lại cho điểm móng ngựa bánh ngọt, còn có ta mấy ngày trước đây tìm ra khối kia Thọ Sơn Thạch. Như Nguyễn công tử không tại liền giao đến người gác cổng, nói là do ta viết tin. Thải Vi nhìn cô nương coi trọng như vậy, vội vàng nói. Nô tỳ nhất định sẽ đưa đến, mời cô nương yên tâm. Tô Nguyên cười lên, đợi đến 23 tháng 9, Tô Văn Huệ cập kê lễ, Tô Nguyên cùng Tô Cẩm ngồi xe đi ra ngoài. Đi đến một hồi, Tô Nguyên liền gọi Sa Phu dừng lại. Tô Cẩm một điểm không thích Tô Văn Huệ, nếu không phải là bởi vì hai nhà quan hệ trong đó, sợ không đi gặp dẫn tới tổ mẫu bất mãn, nàng mới không muốn đi chúc mừng, chính là tức giận. Có chuyện gì, ta buổi sáng khẩu vị không tốt, ăn đến ít, lúc này có chút đói bụng. Tô Nguyên cách cửa sổ xe nói, Thải Vi, người mau mau đi mua cho ta điểm móng ngựa bánh ngọt đến, muốn Lý Ký. Quay đầu hỏi Tô Cẩm, nhị tỷ, ngươi có muốn hay không ăn, phía ngoài đồ vật nơi nào có trong nhà ngon miệng, Tô Cẩm hừ lạnh một tiếng. Ta không muốn, chính ngươi ăn nghỉ. Thải Vi vội vàng đi. Tại sao là Lý Ký? Liền là bởi vì Lý Ký tại Kỳ Lân Hẻm, mà Nguyễn gia cũng thế, cho nên Thải Vi đi qua có thể hai loại đều không kéo xuống, đi trước Lý Ký mua móng ngựa bánh ngọt, đi hai bước liền đến Nguyễn gia. Nguyễn Trực hôm nay trong nhà, nghe nói là Tô Nguyên gửi thư, bước nhanh liền đi ra ngoài, Thải Vi nhìn thấy người, mang mang mà nói. Nguyễn công tử, đây là cô nương tự tay viết, ngài nhất định phải nhìn, còn có cái này Thọ Sơn Thạch là đưa ngài hạ lễ, móng ngựa bánh ngọt là đưa cho lão thái thái ăn. Nàng nói xong, vội vã đi, vốn là cữu phụ cùng cháu gái quan hệ, lại làm cho trốn trốn tránh tránh, giống như nhận không ra người, Nguyễn Trực trong lòng không thoải mái, âm trầm hừ một tiếng, nhận lấy dẫn theo trở về, đi đến đại sảnh lại cười mở cười lên. Nương, Nguyên Nguyên tặng đồ cho ngài, là ngài thích ăn móng ngựa bánh ngọt, ngài mau tới nếm thử, vẫn còn nóng lắm. Lão thái thái cực kỳ cao hứng, bước nhanh từ trong nhà ra. Nguyên Nguyên người đâu, nàng gọi là một cái nha hoàn đưa tới. Lão thái thái trong lòng ảm đạm, bất quá nghĩ đến Tô Nguyên thân phận Tả thị lang nữ nhi nơi nào tốt trên đường đi khắp nơi đâu, đi bên ngoài đều là đang ngồi cỗ kiệu hoặc là xe ngựa, cũng không tốt đến nhà bọn hắn ngồi một chút, bây giờ có thể đưa móng ngựa bánh ngọt, nhớ kỹ nàng đã rất khá. Nàng gọi nha hoàn lấy ra đũa, liên tiếp ăn xong mấy cái kém chút sặc đến. Mẫu thân thật sự là rất thích Tô Nguyên, đây rốt cuộc là ngoại tôn của nàng nữ nhi, Nguyễn Trực cười cho lão thái thái vỗ vỗ lưng. Ngài từ từ ăn, ta còn có chút việc phải xử lý. Hắn đi thư phòng, Tô Nguyên dạng này đưa tới tin nhất định là có chuyện khẩn yếu, có lẽ là liên quan đến muội muội, vì sợ lão thái thái lo lắng, hắn tránh nhìn. Ai nghĩ đến Tô Nguyên lại là muốn hắn đi thăm dò một cái nô tỳ thân thích. Thật sự là càng ngày càng quá mức, Nguyễn Trực nghĩ thầm, lần trước liền sai xử hắn tại kinh đô đương nghiệp, lại thúc ba thúc bốn muốn hắn tiếp mẫu thân tới, lần này lại coi hắn là cái gì, vậy mà cha loại vật này, cái gì cốc nương là ai? Nguyễn Trực trở nên đau đầu, nhưng nhìn đến chứa ở nhung tơ trong túi Thọ Sơn Thạch lúc tâm một chút vừa mềm đến giống như cái kia móng ngựa bánh ngọt. cocchuyenaudio.com, bất quá nha đầu này vẫn là không tưởng nổi, lén lén lút lút cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Đầu kia Tô Nguyên lại chưa phát giác có cái gì, đem mình cữu phụ gọi đến gọi đi kia là tự nhiên mà vậy, bởi vì Nguyễn Trực là trừ phụ thân mẫu thân bên ngoài, nàng cảm thấy người thân nhất một người, không tìm hắn lại tìm ai đâu. Hắn lại có nhiều như vậy tiền bạc, có câu nói là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cha một cái cốc nương việc nhà hẳn là rất dễ dàng a, cho nên Tô Nguyên biết được Nguyễn Trực cầm tới tin, trong lòng liền không có như vậy lo lắng. Xe ngựa đi đến cửa Thùy Hoa miệng dừng lại, Tô Cẩm nhìn Lãnh Thanh Thanh môn đình, thản nhiên nói. Xem ra Văn Huệ biểu muội không có mời người nào nha. Không giống nàng, đợi đến sang năm nàng cập kê, nhất định là phi thường náo nhiệt. Tô Nguyên nói, lại không nhất định không phải cần bao nhiêu người, chỉ cần hữu tâm, cho dù là một người đến, lại có cái gì. Về điểm này, nàng thực sự không quen nhìn Tô Cẩm, bất quá Tô Cẩm có lẽ vẫn là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, như lúc trước nàng, một vị để ý mặt ngoài đồ vật, nhưng trên thực tế, những cái kia đều là không chịu nổi một kích dệt hoa trên gấm nhiều lắm, chân chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại có mấy người. Mà cho nàng tới nói, Tô Văn Huệ liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Nàng bưng lấy hộp gỗ đàn, bước nhanh đi vào trong nội viện. Không chỉ là Tô Minh Thành so ra kém Tô Thừa Phương, Tô Thiệm cũng so ra kém Tô Minh Thịnh, cho nên mà nơi này Tô gia tới thế hệ này, đã là thoát ly quan đồ, muốn một lần nữa hưng vượng lên, chính là cần nhờ Tô Minh Thành bốn con trai. Cho nên Tô gia bỏ ra nhiều tiền mời Tây Tịch dạy bảo, về phần Tô Văn Huệ, bởi vì là cô nương, tất nhiên là so ra kém nhi tử trọng yếu. Hôm nay là không có mời nhiều ít người, bất quá Lục gia nhị phòng nữ quyến đều tới, bốn cái cô nương tập hợp một chỗ nói chuyện, Lục Tĩnh Nhiên nhìn xem rất vẻ không ưa, khinh thường nói. Cũng không biết đến làm gì, nhà bọn hắn đều không biết điều. Tô Nguyên kinh ngạc nói, người nói cái gì, đừng nghe nàng, Lục Tĩnh Xu vội vàng nói, nàng nói chuyện luôn luôn không có phân tắc. Là nhà bọn hắn không có có chừng mực a, trước kia tổ mẫu còn nói gọi mẫu thân tới làm chính tân, ai nghĩ đến ngươi cái kia đường thúc vậy mà nói đã mời khác phu nhân, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn mời cái gì chính tân, chẳng lẽ còn có so nương thích hợp hơn, ta cũng không tin. Lấy Hàn thị thân phận, cho Tô Văn Huệ đương chính tân là rất không tệ, mà lại cũng là xem ở tổ mẫu mặt mũi mới có thể chịu, không ra tòa thúc đường thầm như là đã trước sớm liền định tốt, cũng không thể bởi vì Hàn thị đi từ chối nhã nhặn người khác, cái kia không thích hợp, nàng đang nghĩ ngợi, có nha hoàn tới nói chính tân phu nhân đã tại, phải làm vì tán người Tô Nguyên cũng đi, liền cùng Lục Tĩnh Xu tỉ muội nói. Ta đi xem một chút Văn Huệ tỉ, Lục Tĩnh Nhiên quay đầu qua đương không nghe thấy, lôi kéo Tô Cẩm nói chuyện, Lục Tĩnh Xu cười nói. Ta cùng ngươi đi a, hai người từ nha hoàn dẫn tiến về. Vừa mới vừa đi vào, La Thị liền cười chào hỏi. Văn Huệ tại thay y phục váy đâu, lại cùng các nàng giới thiệu trong phòng một vị phu nhân. Đây là Trương phu nhân, cho Văn Huệ đương chính tân. Tô Nguyên nghe được họ Trương, trong lòng lột bột một tiếng, ngẩng đầu bắt đầu đánh giá. Góc truyện audio.com Trương phu nhân mọc lên một trương mặt tròn, xương gò má 10 phần cao, lộ ra rất có mấy phần khôn khéo, mặc trên người thu hương sắc thị cuống như ý văn kẹp áo, nhìn tài năng rất là lộng lẫy. Tô Nguyên nghĩ thầm, cái này sẽ không phải là Trương Tôn Tích mẫu thân a, nhưng lại không cách nào xác định, hành lễ lúc liền ảo não, khi đó nàng tại giữ đạo hiếu Tô Văn Huệ gà ra ngoài, đều không có cách nào tự mình đi chúc mừng, chỉ là đưa hạ lễ, chớ nói chi là nhìn thấy Tô Văn Huệ bà. Nhưng nàng sao có thể mặc kệ. Tô Văn Huệ theo Trương Tôn Tích đi Lạc Dương về sau, không tới 2 năm liền qua đời, nghe Chu Tuệ chỉ nói, Trương Tôn Tích là tại Lạc Dương coi trọng một cái thanh lâu hoa khôi, không phải muốn đặt vào trong nhà, vì thế cùng Tô Văn Huệ tranh chấp, về sau đem Tô Văn Huệ tươi sống khí bệnh làm tức chết. Đời này, nàng tuyệt không thể lại để cho Tô Văn Huệ gả cho cái kia Trương Tôn Tích. Chỉ là cái này đến cùng phải hay không vị kia Trương phu nhân. Tô Nguyên thực sự không nắm chắc được. Đang suy nghĩ ở giữa Tô Văn Huệ ra, mặc một thân màu ửng đỏ kim thêu trăm bướm kẹp áo, phía dưới một đầu màu hồng cánh sen sắc hoa gian váy, tóc đen nhánh khoác ở đầu vai, mắt ngọc mày ngài, chân chính là cái mỹ nhân nhi. Nàng liên thanh tán dương, đem hộp đưa cho nàng, ta tặng ngươi lễ vật, Tô Văn Huệ mở ra xem, thích vô cùng. Cái này cây châm thật xinh đẹp tốt như vậy Thúy Ngọc ta đều chưa từng gặp qua đâu, quả nhiên nói cái gì đại lễ, chỉ là, đến lúc đó ta làm sao trả nổi. Tô Nguyên cười lên, vậy ta mặc kệ, đây là quá mức thân mật mới có đối thoại, không phải ai sẽ như thế đâu. Lục Tĩnh Xu hé miệng cười một tiếng, rất hâm mộ các nàng trước đó tình cảm, không giống nhà mình thì muội, Lục Tĩnh Anh luôn luôn cao cao tại thượng, mà muội muội cũng không phải như vậy hiểu chuyện cũng nên nàng đến quản thúc. Nàng đưa Tô Văn Huệ một đôi khuyên tai, khảm tròn trịa đỏ bảo, nhìn ra được là tỉ mỉ chuẩn bị. Gặp nữ nhi nói lời cảm tạ, La thị mặt không phải do đỏ lên, cảm thấy rất xin lỗi Lục gia. Nguyên bản Hàn thị có thể tới làm chính tân là không thể tốt hơn, nhưng Tô Minh Thành cũng đã mời Trương phu nhân, nàng luôn luôn nghe trượng phu, đành phải từ chối nhã nhặn. Lúc này càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, kỳ thật so với Trương phu nhân đến, nàng càng ưa thích Hàn thị, chính là 10 phần bất đắc dĩ. Mắt nhìn thấy canh giờ đến, đám người ôm lấy Tô Văn Huệ đi cập kê lễ. Tô Nguyên làm tán người, hiệp trợ Trương phu nhân cho Tô Văn Huệ chải vuốt tóc đeo lên cây châm, nghỉ lúc các tân khách nhao nhao chúc mừng, đều vây quanh tặng quà, nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Chỉ Tô Nguyên một mực nhớ thương Trương gia, đợi đến La thị mời đám người ăn điểm tâm, ngắm hoa lúc nàng một tay lấy Tô Văn Huệ kéo qua, nhẹ giọng dò hỏi. Cái kia Trương phu nhân là ai, ta nhớ được ta trước kia cũng chưa từng gặp qua, là Đường Thẩm quen bạn mới sao? Bất quá một vị trưởng bối, nàng vậy mà như thế hiếu kỳ, Tô Văn Huệ cười nói. Ngươi làm sao sống hỏi những thứ này, ta cũng không rõ lắm, sớm đi trước tại Lưu gia gặp một lần, lúc này đột nhiên liền đến làm chính tân, chỉ sợ mẫu thân cũng không quá quen thuộc, có lẽ là phụ thân kết giao a, nói muốn La Sô Nguyên đi ngắm hoa. Năm nay phù dung mở đặc biệt đẹp đẽ, liền là tiên thảo nàng đều không có có tâm tư thưởng thức, Tô Nguyên sốt ruột nói. Ngươi mau mau ngẫm lại, cái kia Trương gia là ở nơi nào? Đến cùng thế nào? Góc truyện audio.com. Tô Văn Huệ thực sự không hiểu rõ Tô Nguyên ý nghĩ. Tô Nguyên giảng không rõ ràng, cắn môi nói. Ta là vì ngươi tốt, ngươi thử tưởng tượng có được hay không? Nhìn xem tựa hồ có chuyện gì gấp. Tô Văn Huệ lông mày vặn lên, trầm tư nói. Tựa như là ở tại Bảo Vân đường phố, ta nhớ được. Trương lão gia là lại bộ lang trung. Tô Nguyên biến sắc, cái kia Trương Tôn Tích nhà không phải liền là tại Bảo Vân đường phố sao? Tô Văn Huệ tới thăm nàng lúc liền nói, Bảo Vân đường phố cách Đính Kim Cầu không xa, có thể thường xuyên đến xem nàng, nhưng ai có thể tưởng càng về sau liền đi Lạc Dương. Nguyên Nguyên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chấm, Tô Văn Huệ phát hiện sự khác thường của nàng, tuân hỏi nói. Luôn luôn hỏi Trương gia là không đúng chỗ nào sao? Nàng giấu không được loại quan tâm này, gây Tô Văn Huệ hoài nghi, bất quá ngược lại là vừa vặn tìm lý do gọi Tô Văn Huệ cũng cảnh giác lên, Tô Nguyên chớp mắt nói. Ta trận này đang học dịch số quyển 6, có chút tâm đắc mấy ngày trước đây bấm ngón tay tính toán, người năm nay cùng họ Trương xung đột tốt nhất đừng có một chút vãng lai, cho nên nghe nói phu nhân này họ Trương, chính là vì ngươi lo lắng. Tô Văn Huệ quả thực là không biết nên khóc hay cười, lúc nào Tô Nguyên thành thần tính toán. Nàng thế nhưng là không tin, nhịn không được phốc bật cười. Thả tin rằng là có còn hơn là không, ngươi cẩn thận chút là được. Tô Nguyên cũng không tốt nhiều lời. Chúng ta bây giờ đi xem phù dung hoa a. Tô Văn Huệ lại chào hỏi khác tiểu cô nương, đám người cùng đi bên hồ. Cách Trương.